xe ánh đèn dù soi sáng đêm thâu, dòng sông Mã soi bóng nhịp cầu, có những đoàn tàu hối hạ về Nam. Sao đêm đêm nghe nao nức để tiếng con tàu hay tiếng tim em ơi, cây lúa quê mình xanh tiếng nhớ thương. Ai đi phương Nam ai về phương Bắc, dù ta vẫn chắc núi mạnh yêu thương như lúa em vẫn đứng thẳng hàng, cũng vì thương nhớ miền Nam ơi. Ai đi nơi xa nhớ tình cây lúa tháng ngày xanh tốt giữa cây thắm tóc vươn xa, dòng sông